Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rung lên. Ngọc Diện thần bộ. Thanh âm từ phía sau trong trẻo vang lên. Lưu Huyền Đình sắc mặt thiểu biến, thân thể mập mạp khinh hãi run rẩy như là lá rụng mùa thu. Lưu Huyền Đình, ngươi xong đời rồi, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ta xem ngươi còn có lời gì thanh minh đây. Ta lười nghe giải thích, điểm huyệt đạo của hắn vội vàng đi tới giường. Sau khi thấy tình huống của Ban Nhi, sắc mặt đại biến, vội vàng thay nàng đem áo kéo lại. Là cô nương, ngươi... Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn người phía sau hắn. Theo tầm mắt nàng, lửa giận vào lúc này nổ tung, trường kiếm trên không trung rung lên, lần nữa kề trên cổ của Lưu Huyền Đình, thuận đường ban cho hắn một vệt máu dài. Ngươi làm cái gì nàng? Không phải là ta, là tú bà Di Hồng Viện Hạ Nhuyễn Cân Tán đưa đến cho ta. Lưu Huyền Đình nhìn đau, hoảng sợ nhìn thanh trường kiếm, mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy xuống thái dương, vội vàng phủi sạch quan hệ. Gây tởm, tiếng trống vang lên, một trưởng đánh về phía Lưu Huyền Đình, đánh cho hắn bất tỉnh tại chỗ, học máu đầy đất. Xong, hắn tuyệt đối so sánh với cái chết của Lưu Huyền Đình sẽ còn thảm hơn. Cuồng quýt ôm lấy người trên giường, một đường thi triển khinh công chạy như điên. Trong đêm tối, thân hình chạy như bay nhắm hướng tới Đông Phương Phủ, chỉ hy vọng có thể tới kịp trước khi Đông Phương Lăng phát hiện, đem nàng hỏa tốc trở về. Bỗng dưng một đạo chưởng bén nhọn xé gió hướng phía sau hắn đánh tới, thân hình hắn chợt lóe, nhanh chóng tránh ra, xe nhân trong ngực cũng đã không cánh mà bay. Cuồng quýt ngẩng đầu lên, phía trước một thân hình cao lớn đưa lưng về phía của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc liền giữ vững tư thái phòng bị đối mặt với hắn. Nàng bị làm sao? Đôi đàn đồng lạnh lẽo nhìn thấy vạt áo này bị xé nát cùng với thân thể mềm yếu vô lực, vẻ tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt của hắn. Trưởng Nhuyễn Cân Tán, thuốc hết công hiệu sẽ không có chuyện gì. Vừa nói chuyện, cước bộ càng không ngừng lui về phía sau. Hắn hiểu hắn tối nay có thể sẽ chạy không thoát. Nghe vậy, thân hình cao lớn mãnh liệt xoay người, gương mặt tuấn tú âm trầm nhìn thẳng vào hắn, thanh âm trầm thấp hùng hậu mềm nhẹ kinh người. Ngươi là dụng nàng phá án, là hại nàng bị hạ thuốc, ngươi nói ta nên như thế nào đó với ngươi đây? Không phải, là nàng... Lời giải thích gấp gáp bị một chưởng cắt đứt. Thấy hắn tàn nhẫn không chút lưu tình xuống chưởng, Ngọc Diện thần bộ mặc dù nâng kiếm chống đỡ, nhưng sau khi giao thủ mấy chục chiêu vẫn không khỏi thầm kêu khổ. Hắn không phải là luôn bận việc làm ăn sao? Sao đã lâu không gặp, võ công không lùi mà còn tiến tới chứ? Ngọc Diện thần bộ vốn muốn lấy kiếm chặn lại trưởng phong của hắn, nhưng khi thấy thân hình cao lớn trước mắt như chớp, hắn là không còn kịp phòng bị nữa. Từ phía sau hướng hắn đánh ra một trưởng, thân hình Ngọc Diện thần bộ thoáng một cái phải lấy kiếm trụ thân thể. Đôi đàn đồng kinh động nhìn thẳng hắn, khóe môi chạy xuống tia máu, gương mặt tuấn tú thâm trầm khó dò. Một trưởng này coi như là bồi thường để lúc trước lấy kiếm đã thương nàng, còn lần này hãy nàng bị hạ thuốc. Lạc Băng Nhi, đối với huynh rất quan trọng sao? Ta thật đã lâu không thấy huynh tức giận như vậy. Huynh luôn luôn là người hiểu rõ ta nhất, nhưng lúc này là vì nàng mà xuất thủ làm tổn thương ta. Lao đi tia máu trên khóe miệng, khuôn mặt tuấn mỹ có chút bất bình ủy khuất. Đệ nên hiểu ta đã hạ thủ lưu tình, huống chi đây là đệ tự tìm. Ngay từ lúc đệ đã thương nàng một lần, đệ nên hiểu được mới đúng. Đàn đồng nghiêm nghị chuyện ôm nhu, nhìn hắn một cái, thân hình cao lớn nhảy lên, hướng Đông Phương Phủ vội chạy đi. Thanh âm hùng hậu theo gió bay tới. Lão tứ, kỳ hạn ta cho đệ sắp đến rồi, đến lúc đó đừng quên hứa hẹn của đệ. Ngọc Diện thần bộ cười khổ, nhìn bóng dáng biến mất ở bầu trời đêm. Hắn sớm đã đoán được Lạc Băng Nhi có chút tổn hại, đại ca tuyệt đó sẽ không tha cho hắn mà. Thật là một chút không niệm thủ túc chi tình. Chương 9. Hắn rô cô còn muốn nhìn nàng như vậy bao lâu nữa đây? Đôi mắt đẹp sợ hãi, căng thẳng rộm dò xét đáy mắt trên gương mặt tuấn tú. Sau khi thấy đôi đàn đồng thâm trầm, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt vội vàng trốn tránh, rủ mi xuống. Từ sau khi hắn đem nàng ôm trở về phòng ngủ của hắn, toàn thân nàng đã trống rỗng vô lực, ôm nàng đưa lên giường. Thân hình cao lớn cũng ngồi lên, cánh tay chóng mặt nằm cạnh bên nàng, cứ như vậy duy trì động tác không đổi. Đã qua một khắc đồng hồ, nhưng gân xanh trên trán của hắn vẫn dữ dội, càng lúc càng thấy sắc mặt xanh mét. Nàng bị hắn lúc này giận cũng không nhẹ. Nàng không ngần ngại, hắn giận nhìn chằm chằm nàng cả đêm như vậy, nhưng có thể trước hết giúp nàng đem vạt áo kéo lại hay không đây? Tầm mắt dời xuống, nụ cười hiện lên vẻ xấu hổ lửa đỏ. Cố gắng nhìn xuống lửa giận trong ngực, chỉ sợ hắn nổi giận làm nàng sợ. Hắn không hy vọng nàng sợ hắn. Hắn thật vất vả mới trì hoãn được tức giận, nhìn thấy trên mặt nàng sinh động ứng đỏ, mày rậm trao lên, đem tầm mắt e lệ của nàng liên chăm phải làn da lõa lồ nõn nà ngọc ngà, đèn đồng chuyển nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào thân thể mê người của nàng, thật lâu không cách nào dời được tầm mắt. Đông Phương Lăng, chàng có thể trước giúp ta đem áo kéo lại không? Sau đó chàng muốn làm sao xử phạt ta đều được. Bần Nhi ngập ngừng nhẹ nói, đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng vào hắn, đáy mắt lóng lánh, hàm môi của hắn làm nàng quẩn bách khó an, nhưng không làm nàng sinh chán ghét, ngược lại còn cho nàng ngượng ngùng, không đất dung thân. Bần Nhi, còn nhớ rõ ràng đã đáp ứng ta chứ? Nàng đã nói, nếu là làm cho mình lâm vào nguy hiểm thì mặc ta xử trí. Dứt lời, bàn tay thô dày kìm lòng không đầu, tỉ mỉ dao động ở xương vai xanh của nàng, khiến nàng tê dại run sợ. Chàng muốn như thế nào? Giọng nói run rẩy, nhỏ bé yếu ớt, động tác hắn từ từ dời xuống. Hắn sẽ không phải là... gả cho ta. Hắn đột nhiên toát ra lời nói, làm cho đôi mắt đẹp của nàng chấn động trợn tròn. Đã quên bàn tay của hắn dao động ở trên người của nàng, nháy mắt trong đầu trống rỗng, bộ ngực xẹt qua mừng rỡ ngắn ngủi, nhưng sau đó lại bị một cỗ khổ sở lớn hơn nữa che mất. Ta không thể đáp ứng. Đáy đôi mắt đẹp trong suốt buồn bã, nàng thừa nhận chính mình yêu nam nhân ở trước mắt, nhưng hắn xuất sắc, bất phàm, cũng không thuộc về nàng, hắn đã định thuộc về một nữ nhân khác. Tại sao? Nàng cự tuyệt làm hắn nổi cơn tức giận, phải vất vả mới hơi trì hoãn, hai tay nắm giữ ở hai mảnh vai trơn tròn của nàng. Đáy mắt đau đớn, phẫn nộ nhìn nàng chăm chú. Nàng rõ ràng là thích hắn, không phải sao? Chàng đã quên, chàng còn có một vị hôn thê à? Đôi mắt đẹp mơ hồ hàm chứa lệ quang, ủy khuất chăm chú nhìn vào hắn. Vấn đề không tại ở nàng có chịu gả hay không, mà là hắn căn bản không thể cưới nàng. Nàng ta không là vấn đề, vô luận nàng có thể tìm tới hay không, ta cũng sẽ không cưới nàng ta. Đồng Phương Lăng nhẹ thở ra, lúc này mới phát hiện mình hẳn là nín thở cho nàng trả lời. Người con gái thanh lương xinh đẹp này từ lúc ban đầu ở ven hồ đã bắt được trái tim của hắn, đến hiện tại đã chiếm cứ trái tim của hắn, đời này hắn nhất định không thể không có nàng. Bạn ta yêu thương vuốt ưu sầu giữa lông mày của nàng, bằng gì của hắn không buồn không lo, mỗi lần thấy nàng cười chói lọi đều khiến hắn không thể rời khỏi tầm mắt. Chuyện chưa đơn giản như vậy đâu. Đầu đẹp nhẹ lay động, nàng biết Phương Nghĩa coi trọng hôn ước này, còn có gia thế Phương gia tại triều đình, chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết. Chuyện này ta sẽ giải quyết, nàng đừng lo lắng. Bằng Nhi, nàng không phải là muốn báo ân sao? Vậy gả cho ta, báo ân, ta chỉ thiếu một người vợ, còn lại đây ta đều không cần. Không đợi nàng trả lời, môi nóng rực chiếm lấy môi phấn mềm mại của nàng, hai tay lần nữa là dao động ở trước nàng. Hắn cũng không phải là thánh nhân, phía nửa dưới thân tròn của người con gái là hắn thích nhất cuộc đời này, cũng là thứ duy nhất hắn nhận định thê tử. Biết được nàng cũng không phải là không thích hắn, vậy hắn còn do dự cái gì? Nhưng mà môi vẫn dạy dỗ dưới môi lửa nóng của hắn bọc ra hai chữ, lần nữa bị nụ hôn tinh mịn của hắn che lấp. Lý trí từ bao giờ bị bao phủ bởi ham muốn, từng kiện áo rơi xuống đất. Đông Phương Lăng, đôi mắt đẹp mê người ngưng mắt nhìn vào gương mặt tuấn tú trước mắt, nàng có thật sự là có thể có được hắn sao? Phản phất nhìn thấu chần chờ ở đáy mắt của nàng, đáy đèn đồng bị lại sắc dục có vẻ giận, hai tay bưng lấy đầu nàng, đèn đồng nhìn thẳng vào sâu mắt của nàng, quả quyết tuyên thệ ở bên tai của nàng. Kiếp này, thê tử của Đông Phương Lăng chỉ có Lạc Băng Nhi. Vừa nói xong, môi lưỡi nóng bỏng lần nữa chiếm lấy môi phấn của nàng. Ánh rạng đông đầu tiên hé lộ. Bên ngoài phòng ngủ, bóng dáng cao to đang thanh thản dạo bước ở bên ngoài, cho đến khi cửa phòng từ bên trong được mở ra và thân hình cao lớn đi ra, lúc này mới lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại ca, bằng gì không sao chứ? Nụ cười trên mặt của Đông Phương Ngạo hết sức ảo muội, đến khi thấy màu quan sắc bén quàng tới mới vội vàng thu lại nụ cười trên mặt. Họ nhẹ giải thích. Đệ không có ý gì khác, chỉ là sáng sớm lão tứ trở về, cho nên đệ mới biết tối hôm qua có chuyện phát sinh. Sự kiện đọt người lần này có vẻ nghiêm trọng, xem ra Băng Nhi từ nay về sau đừng mơ tưởng trốn khỏi đại ca. Nàng không có chuyện gì, đệ rất nhanh sẽ có đại tẩu đấy. Đoàn Phương Lan lành nhạt trả lời, lại bất ngờ quăng một viên thuốc nổ, làm cho Đoàn Phương Ngạo ngu ngơ cả người. Đại ca, huynh xác định sao? Đoàn Phương Ngạo sắc mặt khẽ động lại, xem ra tất phải là phá vỡ hôn ước với Phương Gia, chỉ sợ Phương Gia không chịu buông tha. Đoàn Phương Lan gật đầu, hiểu được lo lắng của hắn. Trước khi cưới Băng Nhi, đích thực phải cùng Phương Gia nói cho rõ ràng. Đoàn Phương Ngạo lắc đầu than nhẹ, thật ra thì chuyện này hắn đã sớm đoán được, tự trong ngực lấy ra một phong thư sao cho hắn. Lão Tư nói phong thư này sao cho ngươi. Đại ca, huynh thật đúng là không tiếc xuống tay đã thương hắn. Từ trước đến giờ biết rõ người cưng chiều lão Tư nhất chính là đại ca, mà hắn lúc này lại có thể xuống tay nặng như vậy, cũng khó trách tâm tư của lão Tư sinh ra ủy khuất cùng với bất mãn. Đàn đồng Đoàn Phương Ngạo thật nhanh quét qua nội dung của thư. Bên trong nói rõ, Băng Nhi sẽ có cơ hội tham dự án kiện. Sự tình về sau biến đổi, khuôn mặt tuấn lãng bình tĩnh làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt, lãnh đạm nói. Hạng lúc này làm việc thật là quá phận, hơn nữa ta đã hạ thủ lưu tình. Lão nhị, ta hiện tại rất là hối hận, ban đầu gật đầu để cho hắn làm cái ngọc diện thần bộ này. Nếu như khi hạng đến mà hắn không tuân thủ lời hứa, thì hai người các người liền chịu trách nhiệm cho ta. Đàn đồng lạnh lùng liếc mắt, hạng trong nhà mắt mặt chuyển trắng, không còn phải nhiều lời nữa, xoay người đi vào bên trong phòng. Cho đến khi cửa phòng đóng kín lần nữa, Đoàn Phương Ngạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lao đi mồ hôi lạnh trên trán, mặt cười khổ. Ban đầu là hai huynh đệ bọn họ chịu thua, không ứng phó được lão tứ, mới đồng ý cầu xin sự đồng ý của đại ca. Mà hiện tại, hai người kia đều không ở đây, còn lại hắn xui xẻo, đứng mũi chịu sào. Sự thật chứng minh, Đoàn Phương Lan là một người thưởng phạt phân minh, hơn nữa đối tượng là Băng Nhi là càng nghiêm khắc, đến cả đường sống cũng không có. Đôi mi thanh tú khẽ vặn, nhăn nhó hé một nụ cười. Băng Nhi miễn cưỡng liếc mắt lao đầu. Tiểu Thanh đang ngồi đối diện với nàng. Lao đầu này chỉ có là người thay thế tạm thời, đợi lao đầu chân chính xử lý xong chuyện, tất nhiên sẽ đến thay cho Tiểu Thanh. Đoàn Phương Lan vì một lần nàng bất tính mà từ đó mất đi tự do. Ngoại trừ lúc hắn xử lý công sự và buổi tối ngủ ở ngoài, hắn và nàng thực sự là như hình với bóng. Cho dù không phục thế nào, nàng cũng chỉ có thể nhận. Trong vụ việc lần này, có hai chuyện làm cho nàng kinh ngạc nhất là Đoàn Phương Lan đã sớm biết nàng nói dối. Nguyên nhân là phong thư nàng xả mạo danh nghĩa cha để viết kia, nàng sơ ý không phát giác, hắn lại nhận biết bút tích của nàng. Và ánh mắt nói dối của nàng khiến cho hắn hoài nghi, phải người theo dõi nàng mới biết hết sự tình xảy ra. Chuyện còn lại chính là thân phận của Ngọc Diện Thần Bộ, thì ra hắn chính là tứ thiếu gia Đông Phương Phủ, Đông Phương Kiệt. Lúc trước, không giải thích được phản ứng trước và sau của hắn đối với nàng, lại ngay từ đầu ngăn cản nàng dấn thân vào mạo hiểm, lúc này mới có được câu trả lời. May mà nàng hy sinh đáng giá, phụ được phá án, với hân viên bị khóa, Lưu Huyền Lệnh và Tú Bà tham gia ở Đại Lao chờ ngày phán quyết, mà Đoàn Phương Kiệt cũng tuân thủ hứa hẹn thu hồi các bố cáo truy nã cha con bọn họ của Đại Quan Phủ. Từ đó nàng và cha, hai người không còn trốn tránh, nhưng sau khi nàng khôi phục tự do, lại bị một sự giam cầm vô hình làm khốn khổ. Mọi phần bất rất dĩ, nhẹ nhàng bật ra tiếng than thở quanh quẩn ở bên trong cổ Nguyệt Đình, theo gió rồi biến mất. Băng Nhi, đừng nhớ mặt với than thở nữa, cẩn thận bị đại thiếu gia trông thấy thì người còn thảm hơn. Tiểu Thanh buồn cười, nhìn vẻ mặt buồn chán của nàng. Mấy ngày nay nhìn đại thiếu gia đó với Băng Nhi cưng chiều và độc chiếm, khiến cho người ta muốn giật mình. Nói thật, nàng lúc đầu thì hâm mộ, đến cuối cùng thì chuyển sang đồng tình. Băng Nhi lười biếng, liếc Tiểu Thanh một cái, hai khuỷu tay chống cằm nhìn xung quanh cổ Nguyệt Đình, những đóa hoa điêu tàn. Thời gian trôi qua thật là nhanh, nàng ở lại Đông Phương Phủ đã 3 tháng, đây cũng là chuyện nàng mới bất ngờ. Tiểu Thanh, thật nhàm chán á, có chuyện gì thú vị không? Nói nghe một chút đi. Tiểu Thanh mặt ranh mảnh, đang muốn giễu cợt nàng, khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy ở hướng này có hai người đi tới, liền kinh hô. Hả? Đây không phải là Liên tiểu thư, nàng sao lại đi tới đây? Đại thiếu gia là không có ở đây. Bằng nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên là Liên Phương Nghi và thị nữ của nàng. Hai người tại sao lại tới đây? Liên Phương Nghi giản vẻ vạn phần ưu nhã, đi vào bên trong Cổ Nguyệt Đình, gương mặt xinh đẹp yên lặng đánh giá Băng Nhi ngồi ở trên ghế đá. Được, một cô gái thanh lệ thoát tục xinh đẹp, tựa như là tinh linh, cũng khó trách Đông Phương đại ca lại mê nàng. Hai tròn mắt xẹt qua với cái vẻ ghen tị. Cô chính là Lạc cô nương. Nghe nói Đông Phương đại ca vì cô không thiết cùng với Phương Gia vạch trần, muốn hủy hôn ước hai nhà. Lời nói mềm mại, sâu xím đều bất thiện chất vấn. Cô có biết lai lịch Phương Gia thế nào không? Nếu người của Phương Gia không chịu bỏ qua, dám kiện lên làng quý phi chuyện này, toàn bộ Đông Phương phủ, trại trời cũng không khỏi nắng. Nghe nói cô và cha cô là kẻ trộm, bị đại quan phủ truy nã. Ta không hiểu vì sao Đông Phương đại ca lại coi trọng cô. Có thể là cô ỷ vào tự thân mình xinh đẹp mà hấp dẫn Đông Phương đại ca. Nếu không người sao lại thích một kẻ, hại mình bị mù mắt. Xuất thân cô lại không hợp. Ngữ điệu sắc bén hàm chứa châm biếm, Bằng Nhi nghe được sắc mặt tức giận trắng bệch. Bên cạnh Tiểu Thanh lại càng bất bình trước sự tổn thương của Bằng Nhi. Không phải, là đại thiếu gia tự mình thích Bằng Nhi trước. Hơn nữa Bằng Nhi có công giúp tứ thiếu gia phá án, ưu khuyết điểm tương hỗ, hoàng phụ đã sớm thu hồi truy nã. Tiểu Thanh không vừa mắt sắc mặt cao ngạo kia của cô ta, nhìn không được thay Bằng Nhi nói chuyện, đãi lòng hết sức hối hận. Trước kia sao lại cảm thấy cô ta ôn nhu hào phóng, xinh đẹp cao quý, vẫn là đại thiếu gia lợi hại, không có bị cô ta lừa gạt. Liên Phương Nghi lạnh lùng liếc Tiểu Thanh một cái, gương mặt xinh đẹp có vẻ khinh thường, chăm chọc nói: Ngươi chỉ là nha hoàn, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Liên cô nương, ta kính trọng cô cũng vì cô là khách, kính xin cô nói chuyện tôn trọng một chút. Nha hoàn thì thế nào, chẳng lẽ nha hoàn là không thể nói chuyện, không thể bên vực lẽ phải sao? Theo như lời nói của Liên cô nương thì cô mới là người đánh mất thân phận. Bằng Nhi không thể nhìn được nữa, miệng xỉu cợt, nhẹ nắm tay của Tiểu Thanh, trấn an vẻ mặt nàng rưng rưng ủy khuất. Cô Lạc Bằng Nhi, cô bất quá là con gái của kẻ trộm, tại sao có thể nói như vậy với ta? Liên Phương Nghi đại tiểu thư phát cáu, không kịp duy trì bộ dạng xã ngoan dịu, chửi ầm lên. Chỉ còn dựa vào nàng là thê tử mà Đông Phương Lăng ta chọn lựa. Một thanh âm lạnh lùng làm lay động toàn bộ người bên trong Cổ Nguyệt Đình. Ba người nhất thời sắc mặt khác nhau. Liên Phương Nghi sắc mặt kinh hoàng, nhìn thân hình cao lớn của Đông Phương Lăng đi đến Cổ Nguyệt Đình, phía sau còn có Đông Phương Ngạo và Khương Tổng Quản. Gương mặt của Đông Phương Lăng âm trầm, đôi đen đồng nhìn chăm chú người cúi đầu không dám ngẩng lên. Hắn vừa mới nhìn thấy nàng nhắm Cổ Nguyệt Đình mà đến, tò mò núp ở trong bụi hoa. Nghe thấy các nàng nói chuyện không lọt một chữ, không ngờ tiểu thư Liên Sa ngàn vàng này được Thành Lạc Dương công nhận hiền thục nhất, biết thấu tình đạt lễ nhất, lại nói ra những lời chanh chua này. Liên cô nương, người cô vừa mới vũ nhục chính là thế tử Đông Phương Lăng ta. Cô vũ nhục nàng chẳng khác nào là vũ nhục ta, vậy tương đương vũ nhục cả Đông Phương phủ. Đông Phương phủ không hoan nghênh người khách như cô. Khương bá, tiễn khách. Đoàn Phương Lăng quay lưng, lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Trên mặt của Liên Phương Nghi xinh đẹp, có chút khó xử, cước bộ bối rối rời đi. Khương Tổng Quản lùi ra, lấy sắc mặt nghiêm trọng của đại thiếu gia và bóng dáng chạy gắt phía trước, khẽ thở dài. Cũng tại mình, không biết nhìn người, thật xin lỗi chủ tử. Hẳn là còn thỉnh thoảng tạo cơ hội cho hai người chung đụng, không ngờ Liên cô nương này tính tình là thật điêu ngoa như thế. Mãi mãi không bằng Lạc cô nương, hiên hoa, bình dị, gần gũi. Hắn thật cảm thấy xấu hổ à. Liên cô nương nói không sai, ta bất quá là con gái của một kẻ trộm. Chàng và ta thành thân, không sợ làm xấu thân phận của chàng sao? Bằng Nhi sắc mặt hờ hững, nhìn bóng dáng tuấn lãng đi đến bên nàng, trong lòng dấy lên sự tự ti chưa từng có. Lời nói bé nhỏ của Liên Phương Nghi đúng là đâm trúng chỗ đau của nàng. Hắn là người nhà quan, lại còn là thủ phủ Thanh Lạc Dương, mà nàng bất quá là con gái của kẻ trộm nổi tiếng trên giang hồ, thân phận đích xác là không phù hợp. Hai người giống như là mây và bùn khác biệt, nàng không xứng với hắn. Đoàn Phương Lăng mí mắt khẽ nhíu, cánh tay sắt nhấc lên đem nàng kéo vào trong ngực, đôi mắt thầm thúy nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng chợt lóe lên vẻ tự ti. Không cho phép mình nói như vậy, ta cũng không phải là người nông cạn, danh vọng, thân phận bên ngoài ta cũng không quan tâm. Quan trọng là con người của nàng, và đáy lòng của nàng có ta hay không, đây mới là chuyện ta nên để ý. Nghe vậy, nàng không khỏi nổi lên hơi nước, vì lời nói ngốc nghếch của hắn mà tay của nàng chủ động ôm lấy hắn, đè mặt mình chôn ở lòng ngực của hắn, tiếng nói mềm nhẹ mang chút nghẹn ngào. Đông Phương Lăng, đừng tốt với ta như vậy, chàng đối với ta càng tốt, ta ngược lại sẽ càng sợ. Ngộ nhỡ một ngày kia chàng không quan tâm ta, ta đây phải làm như thế nào đây? Một khi quen được hắn sủng ái, cơ thể ấm áp của hắn nếu là đột nhiên mất đi, nàng phải làm sao để trở lại như bình thường? Nàng trở nên không giống như là chính mình. Nói ngốc nghếch gì vậy? Biết ta đối với nàng tốt thì đừng đi khắp nơi chọc ta lo lắng tức giận. Vấn đề nàng phiền não nên ta phiền não mới đúng đấy chứ. Đồng Phương Lan nhẹ nhàng trách móc, bàn tay ôm nhu vỗ về mái tóc đen mềm mại của nàng, khẽ thu lại đáy đèn đồng có sự yêu thương say đắm. Khụ, một đạo thanh âm ho nhẹ cắt đứt sự ngọt ngào của hai người. Đồng Phương Ngạo không muốn bị hoàn toàn bị coi là người tàn hình. Đại ca, huynh không cảm thấy việc cấp bách trước tiên là phải giải trừ hôn ước của huynh và tiểu thư Vương gia sao? Nụ cười Văn Nhi trắng bệch xoay mình đẩy cái ôm ấm áp của hắn ra. Nàng thiếu chút nữa đã quên vấn đề nghiêm trọng nhất cản trở giữa hai người. Trong ngực đột nhiên trống rỗng, làm cho mày rậm của Đông Phương Lăng hơi nhíu. Nhìn thấy thần sắc trắng bệch trên mặt của Văn Nhi, đang đồng lạnh lẽo không vui, liếc nhìn Đông Phương Ngạo lắm mồm. Đông Phương Ngạo đón nhận mau quang cảnh cáo của hắn, chỉ có thể cười khổ ở đáy lòng. Thật là có lòng tốt, lại bị trời đánh. Chuyện này thì ta sẽ xử lý. Hắn lãnh đạm nói, ý là muốn hắn đừng nhúng tay vào. Vẻ mặt của Văn Nhi làm hắn không đành lòng, cánh tay dài muốn đem nàng ôm trở về trong ngực, nhưng nàng ngược lại còn lui xa ra hơn. Văn Nhi, nàng không tin ta. Đồng Phương Lăng bởi vì cử động lui ra của nàng, bộ ngực nảy sinh tia lửa giận. Chàng có nên vì ta mà cự tuyệt với Vương gia? Vạn nhất làm quý phi trách tội, ta đây chẳng phải là đã đắc tội với Đông Phương phủ? Đại đôi mắt đẹp ẩn chứa nước mắt, kết quả hắn vẫn không thuộc về nàng, không nên động tâm, như vậy nàng hiện tại sẽ không thống khổ như vậy. Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, chuyện này ta sẽ cùng với Phương Nghĩa nói chuyện, nếu như không giải trừ được hôn ước, ta làm sao cưới được nàng làm vợ? Đông Phương Lăng không thôi ngưng mắt, nhìn đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng, không bức bách nàng nữa, hiểu được nàng nếu như không yêu hắn cũng sẽ không có lo lắng nhiều như vậy. Bạn Nhi mãnh liệt lắc đầu, nàng nhớ tới tình hình Phương Nghĩa tới lần trước, lời nói của hắn kiên quyết, thân là huynh trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người tuấn lãng ưu tú kia cứ như vậy mà từ hôn. Ngộ nhỡ Vương gia không chịu, chàng phải làm như thế nào? Không chịu cũng phải chịu, cho dù tìm được tiểu thư Phương gia, ta cũng sẽ không cưới một cô gái ta không thích. Đen đồng kiên định nhìn chăm chú vào nàng, mạnh mẽ biểu đạt quyết tâm của hắn, tuyệt đối sẽ không buông bỏ nàng. Đồng Phương Ngạo nhìn hai người cục diện bế tắc, biết nếu như hắn không ra giúp đại ca một tiếng, lại là người khơi mào vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Ấy, Văn Nhi, đại ca nói không sai đâu, cô nên có lòng tin đối với đại ca. Phương Nghĩa cũng không phải là người không nói lý lẽ, chuyện này sẽ được tháo gỡ. Đôi mắt đẹp của Văn Nhi vẫn không rời khỏi mặt của Đông Phương Lăng, đáy lòng lại trào sôi sự đấu tranh. Nàng rốt cuộc là nên ở lại hay là nên rời đi? Giống như nhìn ra lòng nàng đang đấu tranh, Đông Phương Lăng sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nhìn chăm chú vào nàng. Văn Nhi, nếu nàng dám bỏ đi, cho dù tìm tới chân trời góc biển, ta cũng tuyệt đối không buông tha cho nàng. Gương mặt thanh lệ thoáng ngạc nhiên, mọi phần chưa đựng vẻ cười khổ. Trong thiên hạ, chỉ có hắn hiểu rõ nàng nhất là có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Đồng Phương Ngạo liếc nhìn Văn Nhi cười khổ bên cạnh, không dám nghĩ, nếu như nàng dám chạy trốn, thì đại ca sẽ biến thành bộ dạng nào. Đột nhiên mồ hôi lạnh xuất hiện qua lỗi qua xương sống của hắn, mang đến một trận lạnh lẽo. Đang lúc hai người giằng co, Hương Tông Quảng thò hồng học chạy vào bên trong cổ Nguyệt Đình, hướng về phía Đông Lăng, nói một câu làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Đại thiếu gia, Phương công tử đã tới, hắn nói đã tìm được Phương gia tiểu thư. Tự như là một tiếng sấm bổ vào bộ ngực của nàng, Văn Nhi cước bộ lảo đảo, gương mặt không có chút huyết sắc. Xem ra ông trời đã giúp nàng sắp xếp xong xuôi, nàng nhất định là nên đi. Đàn đồng âm trầm của Đông Phương Lăng nhìn chăm chú vào nụ cười mất máu của nàng, hai nắm tay không khỏi nắm chặt.

cùng với đám kia đánh lại bọn người cao to. Ngồi trong kiệu là một phu nhân, trong lòng như là lửa đốt, sợ khó thoát khỏi kiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net